đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 327, là ai phát tán ảnh chụp? Khóc chuyện audio.com. Đúng vậy, ảnh đó là ai chụp? Khóc độ như vậy, lấy ánh sáng như vậy. Biết Tần Thần không thích lộ diện, cố ý để lại khuôn mặt không rõ ràng của Tần Thần. Dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt, chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cùng với khí chất tự phụ đặc biệt của Tần Thần, một bức ảnh gương mặt lúc đang ngủ của Tần Thần xuất hiện quá đột nhiên. Thế cho nên các fan Tần Thần kích động đã quên vấn đề quan trọng nhất. Hiện tại bị người như vậy vừa nhắc nhở, lại là một đợt nhiệt nghị đột kích, cuộc thảo luận nóng, bởi việc đánh một cách mau lẹ và bất ngờ, làm một ảnh tự chụp người yêu thích 18 năm, có thể phụ trách nói với nhóm mỹ nhân, góc độ này tự chụp sẽ không được như vậy, dùng gậy tự sướng cũng vô dụng, trừ phi là người khác chụp, tôi cảm thấy Tần Thần mà tự chụp cũng sẽ không dùng đến gậy tự sướng. Tôi tổng kết một chút. Ảnh chụp tuyệt đối là người khác chụp, so, người khác là ai, xem trên ảnh chụp, Tần Thần hẳn là con không có tỉnh đi, có thể ở lúc Tần Thần ngủ, còn có người bên cạnh, là ai, tôi có chuyện muốn nói cho các người, Đế Minh hiện tại không phải đang ở Đông Kinh tập huấn sao? Nghe nói hai người một phòng, các ngươi nên hiểu đi, dựa theo tính cách Tần Thần, khẳng định sẽ ở một mình một phòng. Đại Tần Thần của tôi thói quen ở sạch, toàn nhân loại đều biết, có khả năng là người đại diện phong, đây là đáp án duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi cảm thấy không đúng, Tần Thần sẽ ngoan ngoãn mở cửa cho người đại diện phong chụp gương mặt hắn lúc ngủ. Tần Thần chỉ biết hướng tới người đại diện phong đạm đạm cười, cho hắn đi ra ngoài, cho nên đáp án này không thể xảy ra, không sai. Đây mới là phản ứng của đội trưởng bọn họ, người đại diện phong ở trước mặt đội trưởng bọn họ, đuôi cáo kia phá lệ thu liễm, phòng chừng là biết chính mình chơi đội trưởng cũng chỉ đến thế. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân là đội viên Lâm Phong ở chiến đội Đế Minh, lúc này cũng không rõ ràng lắm là ai chụp bức ảnh này. Dựa theo ngày hôm qua phân phòng, đội trưởng xác thật là một người ngủ à, chuyện này. Buổi sáng 8 giờ 20, không có người dám vào phòng đội trưởng đi, chỉ có bạn học Phong đang ở trong phòng nhìn thấy Weibo là đoán được đáp án. Người chụp bức ảnh này, rất có khả năng chính là thần tượng của hắn. Vì cái gì vai nam chính là của hắn lại toàn bộ đều biến thành Tần Thần. Trong ảo tưởng của hắn, là hắn cùng thần tượng cùng nhau tỉnh lại. Rửa mặt xong cùng thần tượng chụp ảnh đăng lên Weibo. Nhiệm vụ chính đáng của anh là trở thành chức nghiệp đội viên. Mỗi ngày phát một cái Weibo, tích góp nhân khí. Kết quả, bạn học Phong tỏ vẻ thực ủy khuất, yêu cầu bình tĩnh cảm xúc một chút. Bên kia Phó Cửu đăng xong Weibo, liền lui đi ra ngoài, gửi người đại diện Phong một cái. Ok thủ thế, người đại diện Phong cũng thấy được ảnh chụp. Hắn không có hồi âm, mà là yên lặng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái. Bên ngoài sân bay Giang Thành bị sương mù, bao phủ bầu trời, việc này cùng hắn không quan hệ. Hắn là người sắp được trên phi cơ. Ân, tiểu Hắc Đào, tự cầu nhiều phúc đi. Phó Cửu thấy người đại diện Phong không trả lời tin nhắn. Còn tưởng rằng đối phương đã đăng ký. Cũng không có để ý, đứng dậy từ đầu giường cầm một cây kẹo quay ngậm ở trong miệng. Nghe nói anh Hùng ra tay du bàn, cô có thể ở trên di động, tới đăng ký thăng cấp. Nhưng mà, lúc này trên Weibo, các fan toàn bộ đều hóa thân thành thám tử, thậm chí bao gồm một ít thành viên chiến đội, tiểu bát quái, cũng nhịn không được nội tâm hừng hực thiêu đốt. Nói cho Lâm Phong tin tức, Lâm Phong nắm lấy tóc ngắn của chính mình. Một khuôn mặt đẹp, chấm, đều hỏi tôi nhưng thật ra cũng muốn biết là ai. Cách chương.